Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 32, sao hắn phải thừa nhận? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý hắn là sao không thỏa mãn với cái này à? Khúc Ngưng Hề cũng nhanh chóng hiểu ra, sau đó nàng đưa tay khác lên và che kín miệng mình ngay. Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nói mà không được tự nhiên cho lắm. Cái này không được, chúng ta làm như vậy thì không đúng cho lắm. Lén lút, trao nhận là đã khác người lắm rồi. Sao có thể thân mật đến thế cho được chứ? Cô cũng không cần kiểu an ủi này. Bùi Ứng Tiêu bật cười khi thấy nàng nhanh tay như thế. Hắn nói tiếp. Tâm trạng không tốt là lừa nàng đó. Hà, hắn lại gạt nàng nữa rồi. Sự oán trách như có như không ánh lên trong đôi mắt nàng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Có một vài thứ, cả ngày lẫn đêm đều tồn tại. Không phải là chỉ xuất hiện ở mỗi khoảng thời gian này thôi đâu. Giọng hắn nhẹ bẫng. Không cần thiết phải khiến cho tâm trạng hôm nay không tốt. Khúc Ngưng Hề chớp chớp mắt mấy cái, nàng nghe nhưng lại không hiểu. Nàng cứ có cảm giác, hình như là hắn đang có ý muốn ám chỉ gì đó. Nếu như hắn đang nói đến nỗi đau của Lục gia, thì đúng thật là không lúc nào là không tồn tại cả. Nhưng, là người thân, lẽ nào trong mấy ngày không cần phải tưởng niệm, họ sẽ hết đau à? Có lẽ là vì đã trôi qua quá nhiều năm, lòng họ cũng đã chết lặng rồi. Mà hôm nay cũng chỉ là lễ cúng thuần túy mà thôi. Khúc Ngưng Hề không muốn tỏ ra quá tò mò. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Ứng Tiêu trước mặt mình như thế này, nàng lại khó lòng mà không cảm thấy tò mò. Phải đến bao giờ thì hắn mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ đầy giả tạo đó nhỉ? Thật ra thì, nàng bỏ bàn tay đang che miệng ra và nói. Ban nãy thần nữ hỏi thăm Lục cô nương xem điện hạ thích cái gì. Vì thần nữ muốn chuẩn bị quà cảm ơn cho ngài. Quà cảm ơn à? Bùi Ứng Tiêu giơ tay véo mặt nàng. Tiểu Vãn Du có lòng, cô rất vui mừng. Chỉ là, đừng nên nói trước mặt chính chủ như thế. Sao nàng lại không giấu đi vậy hừm? Khúc Ngưng Hề nghĩ thấy cũng phải. Nếu làm như thế này thì đến khi chính chủ nhận được quà thật, họ sẽ không còn cảm giác bất ngờ vì được nhận quà nữa. Là do thần nữ chưa cân nhắc kỹ lưỡng, điện hạ hãy quên đi. Hai lỗ tai cô đều nghe thấy hết rồi, sao có thể quên đi được đây? Bùi Ứng Tiêu quyết định nói lại yêu cầu, không cần lo chuyện quà cáp, cô sẽ không nhận đâu. Nghe có vẻ như là, hắn sẽ trả lại quà cảm ơn cho nàng à, nàng đã cẩn thận từng ly từng tí như thế rồi mà. Tấm lòng thành, vẫn chưa đủ nữa à, còn nữa. Bùi Ứng Tiêu giữ lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, đọc phun tại chuân phao, vì Sườn Khúc Ngưng Hề không ngờ là hắn sẽ làm như thế, nên nàng ngã thẳng vào trong lòng hắn, không thể nhúc nhích được nữa. Nàng bị giữ lại, vòng eo mềm mại uyển chuyển bị hắn giữ trong tay. Bùi Ứng Tiêu lại cúi đầu, cười như không cười mà nói. Tiểu Vãn Du đã nói vấn đề này với biểu muội của cô, nàng đang định làm cái gì đây? Tim Khúc Ngưng Hề giật thót, cái gì cơ? Ngón tay ấm áp của Bùi Ứng Tiêu n cánh môi nàng, dịu dàng nói. Thật là đáng tiếc quá, biểu muội chẳng có lòng với cô đâu. Bởi thế nên tính toán của nàng là vô ích rồi. Vẻ mặt Khúc Ngưng Hề cứng đờ, nàng nghiêng đầu tránh ngón tay của hắn, chỉ muốn giấu mặt đi. Điện hạ không cần nói cho thần nữ chuyện này. Xong rồi, hắn biết rồi. Hắn đã nhìn thấu rồi sao? Theo lý mà nói, sau khi biết rõ rằng mình sẽ trở thành thiếp trong Đông Cung, thì nàng không nên cố ý tiếp cận. Ứng cử viên của vị trí thái tử phi như vậy, có thể xem đó như là hành vi khiêu khích chính thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là ngu xuẩn không biết nặng nhẹ, hoặc là cố ý đến thăm dò. Nàng đã, manh động, quá rồi sao? Khúc Ngưng Hề rất sợ. Bùi Ứng Tiêu quá sức thông minh, lại còn rất nhạy bén. Nàng hoàn toàn không thể đoán được hắn đang nghĩ như thế nào về nàng. Rốt cuộc là hắn đã nhìn thấu được bao nhiêu? Hắn đã nghĩ gì trong khi đụng chạm nàng, ôm ấp nàng? Là hắn đang, đùa giỡn, nàng à? Chắc chắn là trong mắt hắn, nàng trông rất ngu ngốc. Ngu ngốc một chút cũng không sao hết, đừng giết nàng là được rồi hu hu hu. Khúc Ngưng Hề khẽ run, sau đó nàng trở tay ôm lấy vòng eo gầy săn chắc của Bùi Ứng Tiêu, nhỏ giọng nói. Điện hạ, chắc chắn là Vãn Du sẽ nghiêm túc chọn quà. Hắn cười khẽ bên tai nàng. Ừ, cô chờ nàng. Sau khi trở về từ chùa Bạch Mã, quả thật là Khúc Ngưng Hề đã khổ tâm. Vì nghĩ dây quá nhiều, nàng muốn chọn cho bằng được một món quà, mà món quà này phải thể hiện được tấm lòng thành của nàng. Lúc Khúc Thiền Nhân cầm thiếp đến tìm nàng, nàng chợt nghĩ đến việc tặng thư họa cho thái tử. Rồi sau đó, Khúc Doãn Thiệu lại quấn lấy nàng, muốn đòi lại con dao găm nhỏ, thế là nàng lại liên tưởng đến vũ khí. Tặng một thanh bội kiếm có vẻ cũng không tồi, nhưng cuối cùng, những suy nghĩ này đều đã bị Khúc Ngưng Hề bác bỏ. Thư họa quý giá nhưng không đủ hiếm có, chưa chắc là đã có thể khiến hắn vui vẻ. Trông Bùi Ứng Tiêu không giống kiểu người sẽ yêu thích những thứ này cho lắm. Còn về phần bội kiếm, nàng không có khả năng tìm về, phải đi đâu thì mới có thể tìm ra được một thanh kiếm tốt đây. Thái tử đối xử ôn hòa nhã nhặn với người khác, nên cũng không thích hợp mang theo bội kiếm. Ánh Sở thấy nàng hoang mang, nàng ấy không nhịn được mà cười nói. Tiểu thư, túi thơm do chính tay cô nương làm là có thành ý nhất đấy. Không phải là trưởng bối chí thân thì sẽ không thể nhận được đâu. Khúc Ngưng Hề nghe thế thì nói, ta không giỏi nữ công, sợ là sẽ không làm được. Điện hạ sẽ không ngại đâu, trong cung đâu thiếu tú nương, những thứ tinh xảo đó thì hiếm lạ gì. Ánh Sở nói như thế, ngẫm thấy cũng hơi có lý. Nếu nàng ra ngoài tiêu bạc để tìm đồ dệt, kiểu gì cũng sẽ thua kém tư khố của thái tử, nếu vậy thì chẳng thà nàng tự động tay một chút thử xem sao. Khúc Ngưng Hề ở lì trong hồi Thanh Uyển, bắt đầu những ngày tháng chìm trong nữ công, cố gắng được hai hôm thì mới dần thấy được quả ngọt, mà bấy giờ trong cung lại xảy ra chuyện, nhị hoàng tử đã gây họa rồi. Một cung nữ nhỏ mang thai, bất cẩn chạm vào thái hậu, khiến thái hậu vô cùng tức giận. Ban đầu còn tưởng rằng là do tên thị vệ nào đó gan to bằng trời, dám uy loạn cung đình, nào ngờ sau khi mấy ma ma thẩm vấn điều tra thủ phạm, kết quả cuối cùng mà bà ta nhận được lại chính là nhị hoàng tử. Cung nữ nhỏ khóc sướt mướt không ngừng. Trùng hợp thay, hoàng đế đang dùng cơm với thái hậu ở trong cung, chuyện đã bị lộ tẩy. Như thế kia, dù thái hậu có muốn che giấu giúp đi chăng nữa thì cũng không có cách nào có thể che giấu được. Huống chi, thái hậu cũng không có ý định bỏ qua cho Bùi Tĩnh Lễ. Đang trong giai đoạn bàn chuyện cưới xin với Trịnh gia, mà có vẻ thái độ của Trịnh gia cũng không nhiệt tình vui vẻ là bao. Đừng tưởng rằng bản thân mình là hoàng tử hoàng tôn là có thể tùy tiện xin cưới. Với cái tính cách như thế này, có nhà nào dám gả khuê nữ cho đâu. Tuổi nhỏ chưa vợ mà đã có một đứa con hoang, chuyện này mà truyền ra thì chỉ khiến cho người ta nói ra nói vào, chỉ trỏ hoàng gia dạy dỗ không khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu vẫn luôn cảm thấy là nên để cho nhị hoàng tử xuất cung xây phủ, thế thì hắn ta mới có thể tự lập được, vậy mà Khúc hoàng hậu lại nói không vội. Bà ta sợ bệ hạ phong cho con mình một chức vương gia, rồi lại phân cho một nơi đất phong, thế thì có phải là tất cả đều sẽ chấm hết rồi không? Danh không chính ngôn không thuận, mà lại đi tranh giành với thái tử, huống hồ chi có phủ đệ của mình rồi thì chỉ sẽ khiến cho tình phụ tử với thiên gia lạnh nhạt dần mà thôi. Vẫn cứ nên ở trong tầm mắt của bà ta đi thôi, thế thì sẽ tiện hơn nhiều. Nào ngờ, bây giờ hắn ta lại đi dây dưa với một cung nữ nhỏ nhoi. Toàn bộ nữ nhân trong cung đều thuộc về đế vương, nhị hoàng tử đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Mà vừa hay, cũng ngay thời điểm này, Vân Chiêu Nghi được Trần gia hỉ mạch. Phụ tử hai người cùng có thêm con, việc này lại còn xảy ra cùng một lúc, ít nhiều gì cũng khiến cho người được gọi là cha cảm thấy khó xử. Thiên Khánh Đế nổi giận, gọi nhị hoàng tử đến mắng cho một trận. Hắn ta ngang ngược làm bậy làm bạ như vậy, nếu không dạy dỗ thì không được, không dạy dỗ được hắn ta thì ông ta biết để cái bản mặt già nua này của mình vào đâu đây. Thiên Khánh Đế cho Thịnh Đức truyền khẩu dụ của ông ta ngay tại chỗ, ra một đạo thánh chỉ, lệnh cho nhị hoàng tử đi thủ Hoàng Lăng một tháng. Đi đến đó mà tự kiểm điểm, chuộc tội bản thân với tổ tông đi. Lúc Khúc Ngưng Hề nghe được chuyện này, nhị hoàng tử đã lên đường xuất kinh rồi. Đêm hôm qua đã phải lên đường rồi. Ánh Sở khẽ nói, bệ hạ nổi giận, không cho hắn ta nấn ná lâu. Hoàng hậu nương nương cầu kiến cũng bị từ chối. Bệ hạ mắng bà ta không biết dạy nhi tử, thân là hoàng hậu mà quản lý không chặt chẽ. Giọng điệu của Ánh Sở nghe như thể là đang xem kịch hay. Lúc trước, hoàng hậu nhặt được một lá thư tình, muốn dùng nó để làm đòn bẩy. Nhân cơ hội đó mà vấy bẩn thái tử, vừa hay là lần này nhi tử của bà ta cũng bị lôi xuống theo, là ai làm ô uế, làm loạn cung quy đây? Khúc Ngưng Hề cũng nở nụ cười, Nàng thấy vui vì nhị hoàng tử phải rời kinh, điều này khiến áp lực của nàng vơi đi không ít. Hắn ta còn không tự lo được cho mình nữa là, chắc là sẽ chẳng còn tâm tư đâu mà bày ra mấy thủ đoạn xấu xa với người ngoài nữa. Bệ hạ và hoàng hậu không biết dạy con, người trước là không biết tính tình hai đứa con của mình. Mà người sau ấy hả, tuy hiểu nhưng lại dung túng. Tạm thời nhị hoàng tử không thể bật lên được nữa, chỉ còn lại một vị minh họa công chúa thôi. Nàng ta thì vẫn còn đang ở trong giai đoạn tránh né. Đầu sóng ngọn gió, có thể nhờ thế mà trốn tránh mối hôn sự với Mông Dịch Hoài. Song, cũng không thể không đề phòng chuyện bất chắc có thể xảy ra được. Minh họa đã biết chuyện Vương Cẩm Ý làm chứng cho nàng, liệu sau đó nàng ta có đào sâu vào để dò xét chuyện này hay không? Liệu nàng ta có biết chuyện Vương Cẩm Ý muốn thành thân với nàng hay chưa? Khúc Ngưng Hề không thể biết, nàng chỉ có thể bảo A Thúc âm thầm để ý đến nàng ta. Bên cạnh đó, nàng còn mặt dày, nhờ cả Ánh Sở giúp mình nữa. Vì không cảnh giác nên nàng từng bị Minh họa hãm hại một lần. Tuyệt đối là nàng sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Cứ thế trôi qua mấy ngày, đọc phun tại Chuân Phong, vì dân từ đầu đường cho đến cuối hẻm Thượng Kinh, không biết là bắt đầu từ đâu, mà đột nhiên truyền ra một câu chuyện hết sức ly kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là Thái tử Điện Hạ mắc bệnh khó nói trong người, đã tìm vô số danh y, dùng không ít tiền để tìm kiếm cao thủ. Loại bí mật trốn cung đình như thế này khiến người nói thì nói say sưa, người nghe thì thấy xôn xao. Chưa đầy mấy ngày mà câu chuyện này đã truyền đi khắp muôn nơi. Nếu là người khác thì cũng đành thôi, nhưng không ngờ lại là đang nói về vị thái tử gia tượng như thần tiên kia. Thái tử Điện Hạ Chi Lan Ngọc Thủ, Lãng Nguyệt Nhập Hoài. Nhìn đâu cũng không thấy dính bụi trần, hắn khác mấy kẻ phàm phu tục tử, ngoài kia nhiều, Lãng Nguyệt Nhập Hoài. Ý chỉ trẻ tuổi, ưu tú đi vào lòng người. Cũng bởi thế mà lời đồn này mới càng đáng tin hơn. Thế gian này, con người ăn ngũ cốc, mang thất tình lục dục, nào có ai sinh ra mà đã đoạn tuyệt ái tình đâu. Chẳng lẽ hắn có nỗi khổ khó nói gì đó thật à? Huống chi trời xanh còn cho hắn dung nhan tuyệt mỹ, thân phận tôn quý đến nhường này, kiểu gì thì ông trời cũng phải lấy đi cái gì đó thì mới công bằng cho những người khác. Ví dụ như là bản lĩnh nam nhi, chẳng hạn, rất khó để tìm ra thủ phạm lan truyền tin đồn này. Hơn nữa, khó mà áp chế được sự hứng thú của mọi người trước vấn đề này. Bọn họ vừa khiếp sợ vừa tò mò, kèm theo đó là sự đồng cảm và cảm giác không cam tâm. Thế nên, căn bản là không có một ai có thể ngăn chặn được tốc độ truyền tin dữ dội này cả. Dù ngoài mặt không có ai dám nói bừa về thái tử gia, nhưng vì có người âm thầm quạt gió thổi lửa, nên đã có không ít người vì thế mà lo lắng không thôi. Lẽ nào sẽ có ngày vị thái tử điện hạ phong hoa tuyệt đại này đi vào cửa Phật sao? Tin đồn còn gây nên vài phản ứng trái chiều. Có không ít người có học dùng kính Bùi Ứng Tiêu vì hắn biết khắc kỳ phục lễ. Có học thức xuất chúng, đối đãi ôn hòa với mọi người, có thể nói hắn chính là tấm gương cho học trò trên khắp thiên hạ. Khắc kỳ phục lễ, quên đi những hát, MMN thói phàm tục để phụng sự lễ giáo. Không ngờ người biết giữ mình như hắn lại bị kẻ khác hát nước bẩn, chỉ toàn là mấy lời nói bậy bạ không có căn cứ. Hạ nhục con người ta quá thể, người chưa thành thân phải biết giữ thân cho sạch sẽ, nếu không thì có khác gì đám con nhà giàu rốt nát kém cỏi kia đâu. Người ta hay nói là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng đến cả bản thân mình mà mình cũng không tu được, thế thì nói gì đến những thứ khác. Người có học đều rất tức giận, suýt chút nữa là đã đem chuyện này lên đài tranh luận với người khác một phen. Tin đồn này không chỉ dừng lại trong giới trí giả, mà càng ngày càng có nhiều người quan tâm, càng lúc càng được truyền đi rộng rãi hơn. Ngay đến cả Khúc Doãn Thiệu trong thư viện cũng biết. Đám tiểu tử không lớn không nhỏ bọn họ cũng đã đến tuổi tò mò với cái gọi là bản lĩnh nam nhi. Lúc Khúc Ngưng Hề nghe nói đến chuyện này thì nàng đã đoán ra thủ phạm đứng đằng sau ngay chính là cô mẫu của nàng. Chính tay nàng từng nghe thấy hoàng hậu và Tú Tương bàn luận chuyện này. Có phải vì nhị hoàng tử bị bắt đi canh hoàng lăng nên cô mẫu nàng đã tức đến hộc máu rồi không? Lòng Khúc Ngưng Hề rét lạnh. Không một ai có thể ngăn cản được quyết định của cô mẫu cả. Bà ta cứ cố chức chọc giận Bùi Ứng Tiêu như thế kia, chắc chắn là sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người. Lại qua thêm 2 ngày nữa, lời đồn đại ấy cứ rầm rộ lên mãi không ngừng. Không thể không thừa nhận rằng, tuy chiêu này của Hoàng hậu rất nham hiểm nhưng lại rất hữu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thái tử không thể nào tự tẩy trắng cho mình được, đến cả bá quan văn võ cũng không thể giả câm vờ điếc được. Ai nấy đều giận dữ, chỉ hận sao không thể bắt Ngự y đến trần mạch ngay cho thái tử. Bởi chính cái hành động này đã là một sự xúc phạm rồi. Các đại thần dứt khoát tóm lấy cơ hội này để mà khuyên can, khẩn cầu bệ hạ sớm ngày quyết định thái tử phi, để thái tử nhanh chóng thành gia lập thất. Trước đây, chuyện này cũng đã từng được đề cập đến 2 lần rồi. Thái tử đến tuổi, theo lý thì cũng nên thành gia, khai chi tán diệp cho hoàng thất, lấy đó mà định lòng dân. Nhưng đều bị bệ hạ bác bỏ, mà bản thân Bùi Ứng Tiêu cũng nói là không muốn thú thê quá sớm. Thiên Khánh Đế chưa tới tuổi tứ tuần, trước mắt thì long thể vẫn tráng kiện, các thần tử chỉ đành ngậm miệng, không gấp gì 1-2 năm. Có điều, bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, nếu không chặn miệng của quần chúng thì sao mà kết thúc chuyện này được đây? Bọn họ không những chỉ dâng sổ con lên, mà đến cả ứng cử viên cũng đã chọn xong luôn rồi, là Lục gia nữ và Trịnh gia nữ. Thiên Khánh Đế nhìn vào chồng sổ con, lộ vẻ không vui ngay trên triều đường. Nhị hoàng tử vừa mới gây chuyện, bây giờ thái tử lại mang về thêm một đống chuyện nữa. Hai huynh đệ này đang cố ý đấy à? Chữ quân của cả một nước mà lại để tin đồn nhảm nhí như thế kia truyền ra ngoài sao? Ông ta khiển trách thái tử, cũng ra lệnh cho hắn phải nhanh chóng giải quyết. Chuyện thái tử phi thì không thể quyết bừa, nếu không thì không chừng Bùi Ứng Tiêu sẽ phải đối mặt với một trận tai bay vạ gió nữa. Trên dưới Đông Cung, có ai không biết kẻ nào đã gây ra chuyện này đâu. Họ hận khúc hoàng hậu đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong sao nhị hoàng tử đừng bao giờ trở lại nữa, có thế thì mới tốt. Vừa đảo mắt một cái mà đã đến Tết Trung Thu, trong cung không mở tiệc, các đại thần có công được ở nhà đoàn viên, uống rượu ngắm trăng. Hàng năm, ở Hồ Xuân La đều có biểu diễn thuyền hoa, người người ca hát, xem pháo hoa trên mặt hồ, khung cảnh rất náo nhiệt. Khúc Doãn Thiệu nằng nặc đòi đi chơi, Chu Thị đồng ý cho cậu ta đi, sớm đã chọn ra được một chiếc thuyền hoa để có thể thưởng thức ở khoảng cách gần. Cả nhà phủ An Vĩnh Hầu đều đi hết, đến cả Diệp Di Nương cũng được, có thể cùng xuất phủ. Trước khi lên thuyền, Khúc Ngưng Hề chọn ra 3 cái đèn ở sạp đèn bên hồ, 3 tỷ đệ muội bọn họ mỗi người xách 1 cái. Khúc Doãn Thiệu thấy thế thì bĩu môi, cho trẻ con thôi, tiểu gia đệ đây không còn chơi cái này lâu rồi rồi. Thế thì trả đèn lồng lại cho đại tỷ tỷ đi. Khúc Thiền Nhân tỏ vẻ không ưa, cậu ta để không trả. Khúc Doãn Thiệu hất cằm lên, hừ một tiếng, sau đó nói, không cho tỷ hưởng lợi cầm 2 cái đèn đâu nhé. Khúc Ngưng Hề không để ý đến chúng, nàng đã gặp được tên chạy vặt của Đinh Tuyết Quỳ, đối phương chạy đến chào hỏi. Khúc cô nương, ban nãy Lục tiểu thư còn nhắc đến người đó. Thuyền của tiểu thư chúng ta ở bên kia, hắn ta chỉ về một hướng. Khúc Ngưng Hề nói, nói nàng ấy đến đây đi, xem biểu diễn một lúc là đi được rồi. Nàng đã hẹn với Đinh Tuyết Quỳ là sẽ xuống thuyền sớm một chút để đến nơi khác chơi đùa một chút. Tên sai vặt gật đầu rồi nhanh nhẹn xoay người lại, đi truyền lời cho Đinh Tuyết Quỳ. Cả nhà hầu phủ lên thuyền hoa, thuyền chậm rãi lướt đến giữa hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có không ít thuyền bè tương tự, đều được người muốn xem pháo hoa thuê. Mà tất cả chúng đều đang vây quanh một chiếc thuyền lớn lộ thiên nằm ở giữa hồ. Những tiết mục được biểu diễn trong đêm Trung Thu là cố định, nghệ sĩ trong gánh hát đã thuần thục, Hồng Phi Thúy Vũ, ai nấy đều không ngừng thi triển, tài nghệ, pháo hoa bất ngờ được bắn lên trông lộng lẫy vô cùng. Cách chương.